Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 372, vùng địa cực khu nghiên cứu. Nam cực, bị mọi người xưng là thứ bảy đại lục. Đây là trên địa cầu cái cuối cùng bị phát hiện, cũng là duy nhất không có nhân viên định cư đại lục. Nó là Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương cùng Đại Tây Dương giao hội trung tâm. 10 triệu cây số vuông vùng đất lạnh băng nguyên, cực đoan sinh thái hoàn cảnh, thiếu thốn sinh tồn tài nguyên, lại thêm thân ở địa cầu cực từ. Để khối đại lục này cho đến nay, còn không có bị khai phát qua. Một ngày này, một cái to lớn phi hành khí từ sông băng phía trên lược qua. Bởi vì tia sáng đại lượng phản xạ cùng từ trường đột biến. Tại châu Nam cực phía trên lấy như thế nhanh chóng phương thức phi hành là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, nhưng là chiếc máy bay này tựa hồ cũng không thèm để ý những này. Hắn lấy một loại siêu việt chính mình thể tích hẳn là có tốc độ, hướng về một khối cự hình sông băng thẳng táp đụng tới. Ngay sau đó, làm cho người càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Khối kia yên tĩnh ngàn vạn năm sông băng, vậy mà phát ra tiếng nổ thật to, băng lăng vỡ nát, mặt ngoài tuyết cũng biển động bình thường cuồn cuộn mà xuống. Tại cái kia phía trên, một khối đất đất nứt mở, giống như là mở ra miệng to như chậu máu. Cái kia phía dưới là bất kể kỳ sổ ánh đèn cùng to lớn sắt thép bánh răng. Đem phi hành khí một ngụm nuốt vào. Lại chậm rãi khép lại, chỉ để lại những cái kia bị đập vỡ vụn băng tuyết. Lộ ra đột ngột, nhưng cũng sẽ không có người nhìn thấy. Phi thuyền lái vào vùng địa cực khu nghiên cứu. Một ít công việc nhân viên lần lượt đi xuống, mà một cái nhìn muốn so bình thường người nhìn thấy hình thu nhận kho muốn nhiều phức tạp cái dương. Bị người máy cánh tay cử giật đến băng truyền bên trên. Từ phía trên thủy tinh nhìn đi vào, có thể nhìn thấy một trương không có huyết sắc mặt, giống như là một cái người đã chết. Cái này hình người thu nhận kho theo băng truyền nhanh chóng đi qua cái này đến cái khác cửa ải. Sạch sẽ, quét hình, trừ độc, số hiệu ghi chép, cũng còn làm việc nhân viên đem cái này tất cả quá trình đều nhất nhất ghi chép lại. Ghi chép viếng thăm quyền hạn là S cấp. Hết thảy nhanh chóng với lại có đầu không loạn tiến hành. Tựa hồ nơi này tất cả mọi người đều đang đợi lấy cái này thu nhận kho đến. Rốt cuộc, tại trải qua cuối cùng một đạo trình tự làm việc về sau. Thu nhận kho được đưa tới một gian tràn đầy cao đoan y hộ thiết bị trong phòng. Theo, xì, một tiếng giảm sức ép tiếng vang. Cửa khoang bị mở ra. Đồng thời, một người mặc đồng phục y tá trang nhân viên công tác đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng một chiếc xe lăn. Đem bên trong đến, thiên sứ, vịn ngồi xuống. Cái này từ đầu đến cuối, thiên sứ đều không có bị gây tê, mà là một mực ở vào thanh tỉnh trạng thái. Bởi vì thân thể của nàng đã đạt tới sắp chết biên giới. Cho nên không có chữa bệnh dụng cụ phân phối tình huống dưới. Lại là ở trên không vận chuyển, vạn nhất một cái gây tê xuống dưới trực tiếp rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Vậy coi như ra chê cười. Phiền phức, ta gan có thể phóng tới thấp một chút vị trí bên trên A. Huyết dịch có chút cung ứng không đi qua. Thiên sứ chật vật ngồi tại trên xe lăn. Rất lễ phép đối bên cạnh y tá nói ra. Cái kia y tá chính cố nén trong lòng quái dị đem thiên sứ vụn vụn vặt vặt từ thu nhận kho bên. Trong rời ra ngoài, nghe xong lời này, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Sửng sốt một hồi mới gật gật đầu. Được rồi nữ sĩ, một lát sau, thiên sứ cuối cùng là bị chỉnh đốn tốt, mà căn này phòng y tế cửa cũng mở ra. Tiến đến. Là một vị lão nhân. Này, lại gặp mặt. Lão nhân có chút gật đầu một cái. Chào hỏi. Một bên cô y tá cũng rất có nhãn lực tự hành đi ra khỏi phòng. Này, thiên sứ cười đáp lại nói. Mấy năm không thấy, người tựa hồ vừa già rất nhiều a. một trận thổn thức thở dài âm thanh. Đúng vậy a, từ khi ngươi chạy đi về sau, ta không thể không tiến hành tỉnh lại. Từ đó về sau, ta đem nơi này tất cả thu nhận vật đều thành lập kết nối, đều không ngoại lệ. Đây đối với ta tới nói là rất vất vả sự tình, nhưng là cũng đáng, thật sự là thật có lỗi. Thiên sứ nhàn nhạt nói xong, từ trong giọng nói, thật đúng là nghe được một chút áy náy. Không, lão nhân lập tức phủ định nàng thuyết pháp. Đây không phải lỗi của ngươi, mà là ta lười biếng cùng sơ sẩy mới đưa đến ngươi đào thoát thành công. Nếu không phải ngươi, ta thậm chí còn một mực tự phụ cho là ta có thể giam cầm hết thảy. Tưởng tượng một chút, nếu là chạy trốn không phải ngươi, mà là cái khác thứ gì, vậy có lẽ cái thế giới này đã sớm không phải bộ dáng bây giờ. Cho nên, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Thiên sứ trong lúc nhất thời không phản bác được, cho nên chỉ có thể mỉm cười gật gật đầu. Cái lão nhân này nàng là đã từng quen biết, là một cái nhận lý lẽ cứng nhắc người, tựa như là những cái kia nhiệt huyết trong tiểu thuyết tôn sùng người đồng dạng, ưa thích đem bảo hộ thế giới trách nhiệm đặt trên vai của mình. Không có tư dục, cũng không đùa bỡn âm mưu, chỉ là đơn thuần vì cái thế giới này kính dâng, đồng thời cho rằng cái này mới là ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Mặc dù loại ý nghĩ này có chút ngốc, nhưng là cũng chính bởi vì có dạng này người, mới khiến cho cái thế giới này giống bây giờ bình tĩnh. Đương nhiên, thiên sứ tịnh không để ý hắn đến cùng là một cái cỡ nào cao thượng người. Nàng chỉ là muốn biết, thế nào, vậy bây giờ đâu, cũng muốn đem ta cũng lần nữa giam cầm lại a? Lão nhân lập tức lắc đầu, đương nhiên không được. Lấy ngươi bây giờ thân thể, như thế sẽ trực tiếp muốn ngươi mệnh, mặc dù ngươi cuối cùng vẫn sẽ chết đi, nhưng không phải là lấy loại phương thức này. Nói xong, lão nhân nhìn chung quanh một cái gian phòng này, nơi này có tốt nhất chữa bệnh công trình, tốt nhất nhân viên y tế, ngươi sẽ bị bảo tồn ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ dùng hết khả năng để duy trì sinh mệnh của ngươi. Thẳng đến cần ngươi chân chính chết đi ngày đó, cần ta chết đi ngày đó. Thiên sứ tái diễn nói ra, ha ha, cái này nghe thật sự là rất buồn cười. Ta ngay cả chết đều muốn dựa theo sắp xếp của các ngươi à. Lão nhân trầm mặc một hồi, trên thực tế là như vậy, mặc dù ta tôn trọng sinh cùng tử, nhưng là mỗi người tồn tại đều kèm thêm lấy trách nhiệm. Dù cho ngươi không phải nhân loại, cũng tất nhiên có chính mình ý nghĩa. Dù sao cuối cùng ngươi cũng sẽ chết đi. Như vậy ngươi cũng không muốn chính mình không công đi tới nơi này trên thế giới này. Đúng không? Hắn nói rất thành khẩn. Tựa như là một cái lớn tuổi lấy như muốn phun nhân sinh của mình triết học. Tốt a tốt a, những này đối với ta mà nói cũng không sao cả. Thiên sứ không thú vị đáp lại. Tốt, ta thể lực tiêu hao không sai biệt lắm, ta phải ngủ một hồi. Nói xong, nàng liền nhắm mắt lại. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng còn có một cái người trọng yếu muốn đi gặp. Lão nhân nói, liền thối lui ra khỏi gian phòng. Hắn nhanh chóng đi qua hành lang, vượt qua mấy công việc nhân viên. Bất quá cũng không có quá nhiều chào hỏi. Mỗi người đều có chính mình phải bận rộn sự tình. Hành lang không phải phức tạp như vậy. Góc tường cũng chất đống lấy đủ loại thực vật đóa hoa, dùng để ướt át một cái quá khô ráo không khí. Cái này cũng có thể chính là toàn bộ vùng địa cực khu nghiên cứu bên trong dồi dào nhất tức giận. Cảnh tượng rất nhanh, lão nhân liền trở về mình bình thường làm việc, hoặc là nói tu hành địa phương. Mà tại trong lúc này, sớm đã có một người đang chờ hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.